Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, Thiên Nhan Thiết Trưởng Nhan Như Ngọc. Canh, 3, pháp luật cái kia đồ chơi bất quá là người yếu cùng đồ hèn nhát nhóm chơi đến nhà tròi thôi. Cũng không tra một chút chúng ta là người nào. Xích Sa Ma đạo đoàn căn bản liền sẽ không đem những cái kia cẩu thí pháp quy để vào mắt. Xích Tu Hỏa Long đi đến Luật Tiên Văn bên cạnh, thân thể của hắn rất mập, trên đầu có hai cái đỏ thẫm góc, lỗ mũi chỗ có hai cái thật dài chòm râu, xem ra kỳ thật còn rất khả ái. Bất quá, tim của hắn lại rất tàn bạo, duỗi ra đại thủ, đầu ngón tay nắm Luật Tiên Văn, chuẩn bị đem nàng ăn hết. Đụng, đột nhiên, một cái màu đỏ trưởng ấn theo ngoài động bay tới, nhất trưởng đánh ngã Xích Tu Hỏa Long xích lôi. Người nào dám to gan đánh lén lão đại của chúng ta? Ngũ Mi Thạch Hổ Cự Mộc, Tuyết Vực Ma Thử Tuyết Tạng cùng Miêu Yêu Dạ Mị trong nháy mắt đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa động, chỗ đó một bóng người đứng lặng, trong mắt mang theo một vệt cao ngạo cùng khinh thường, chính là Ngàn Mặt Đạo Tặc Nhan Như Ngọc. Lão đại, Nhan Như Ngọc nghe vậy, đỏ bừng tay cầm hướng về phía trước, đúng là hắn thành danh tuyệt kỹ Vọng Nguyệt Trưởng, ánh mắt nhìn về phía Xích Sa Ma đạo đoàn mọi người. Nhàn nhạt mở miệng, phương này thổ địa bên trên, trừ ta ra, không có lão đại, đi chết. Ngũ Mi Thạch Hổ Cự Mộc, Miêu Yêu Dạ Mị cùng Tuyết Tạng giận dữ thì muốn xuất thủ, dừng tay. Đột nhiên, Xích Tu Hỏa Long xích tiếng sấm từ phía sau vang lên, ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc mang theo một vệt chấn kinh. Đây là Vọng Nguyệt Trưởng, là Thiên Nhan Thiết Trưởng Nhan Như Ngọc. Đúng vậy, Nhan Như Ngọc rất trang bức lạnh lùng mở miệng, nguyên lai là Đồ Sơn Tam đương gia Thiên Diện Yêu Dung Cao Đồ. Thất kính, thất kính. Xích Tu Hỏa Long xích lôi trên mặt tươi cười, chắp tay nói, bước người đi ngang qua nơi đây, còn chưa kịp bái sơn đầu, xin chớ trách tội. Đại ca, làm gì đối hắn khách khí như vậy? Ngũ Mi Thạch Hổ Cự Mộc bất mãn nói, im miệng. Xích lôi quát lớn, nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Luật Tiên Văn ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Như Ngọc, rung động trong lòng, bất quá lập tức liền cảm thấy dưới thân có cái tròn vo thịt đô đô đồ vật chui ra, đỉnh lấy trong ngực nàng. Chu Hạo, Luật Tiên Văn bị đỉnh lấy lật người, cúi đầu nhìn qua, phát hiện Chu Hạo theo trong đất chui ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà chạy tới cứu nàng. Tuy nhiên nàng không cảm thấy Chu Hạo có thực lực cứu nàng, nhưng Chu Hạo phần này tâm vẫn là rất để cho nàng cảm động. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Hạo thực lực quá yếu, tới cứu nàng có thể nói cửu tử nhất sinh, thật là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới. Cái này cần cỡ nào to lớn dũng khí. Quy củ của ta, trên đường đều biết, khối này thổ địa bên trên muội tử đều là ta. Nhan Như Ngọc vung tay lên, nhìn về phía Xích Lôi, cho nên biết nên làm như thế nào đi. Cái này bức giả đến mức so heo da còn lợi hại hơn. Chu Hạo mắt to nhìn qua Nhan Như Ngọc, trong lòng bĩu môi, dám ở heo da trước mặt trang bức, chơi không chết ngươi. Nguyên lai hắn là đến hắc ăn hắc. Luật Tiên Văn nghe vậy, nguyên bản còn nghi hoặc Nhan Như Ngọc làm sao lại tới cứu nàng. Nguyên lai Xích Lôi bắt nàng tương đương với xâm phạm Nhan Như Ngọc lãnh địa, cho nên Nhan Như Ngọc mới có thể chạy đến. Lập piu, bá bá bá. Chu Hạo chạy đến Luật Tiên Văn trong ngực, duỗi ra lông xù móng vuốt nhỏ tại trong ngực nàng chọc chọc vài cái, giải khai bị phong ấn huyệt đạo. Là hắn. Nhìn đến Chu Hạo, Nhan Như Ngọc trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo chi sắc, trong lòng đại hận, vốn là thật tốt anh hùng cứu mỹ cục diện, bây giờ bởi vì Chu Hạo xuất hiện hiển nhiên giảm bớt đi nhiều. Có điều hắn tạm thời đánh không lại Chu Hào, cũng không dám phát tác. Xích Lôi bọn người nhìn đến Chu Hào, cũng không để ý, coi là Chu Hào là Nhan Như Ngọc thủ hạ. Cảm ơn ngươi. Luật Tiên Văn ôm lấy Chu Hạo đề phòng đi ra động phủ. Xích Lôi mấy người không có ngăn cản, Nhan Như Ngọc cũng theo rời đi. Đại ca, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi. Ngũ Mi, Thạch Hổ, Cự Mộc mấy người rất là không cam lòng. Bọn họ Xích Sa Ma đạo đoàn cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy? Thật sự là biệt khuất. Nhan Như Ngọc thực lực rất mạnh, thì coi như chúng ta xuất thủ chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Mà lại đối phương chính là Đồ Sơn Tam đương gia Thiên Diện Yêu Dung cao đồ. Chúng ta không nên đắc tội. Xích Lôi khoát khoát tay, giải thích nói, ngươi phải biết, đương đại thái hạo đạo tổ không ra. Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung ba người chung vào một chỗ. Có thể nói cử thế vô địch. Các nàng mỗi một cái đều là thế giới thần kinh khủng tồn tại. Nghe nói cùng Thái Hạo đạo tổ quan hệ không ít, chúng ta đắc tội không nổi. Nói lên Đồ Sơn Hồng Hồng ba người, Xích Lôi trong mắt tràn ngập kính sợ. Thế giới thần, với hắn mà nói, là uyển như thần linh giống như tồn tại. Càng chưa kể hắn chả nghe nói đối phương cùng Thái Hạo đạo tổ quan hệ không ít. Tựa hồ là Thái Hạo đạo tổ nữ nhân, hắn tuy nhiên hung ác tàn bạo, nhưng cũng không dám đắc tội Đồ Sơn. Đại ca anh minh, nghe được thế giới thần, Thái Hạo đạo tổ, Ngũ Mi, Thạch Hổ, Cự Mộc mấy cái người nhất thời suy sụp. Bọn họ tuy nhiên không bằng Xích Lôi hiểu nhiều, nhưng cũng tu luyện Chu Hạo công pháp, biết hắn khủng bố, đối với thế giới thần tới nói. Bọn họ tránh ở nơi đó đều vô dụng, muốn giết bọn hắn, bọn họ thì không chỗ có thể trốn, chỉ có chờ chết một đường. Mặc dù là dùng hắc ăn hắc phương pháp, nhưng chung quy là đã cứu ta. Để báo đáp lại, lần này ta thì không bắt ngươi, nhưng lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định muốn đuổi bắt ngươi quy án. Xuống Quân Dực Sơn, Luật Tiên Văn ôm lấy Chu Hạo. Đối với Nhan Như Ngọc 90 độ khom người, thần sắc nghiêm túc, bái tạ nói xong, ôm lấy Chu Hạo quay người rời đi. Ếch, khác nghiêm túc như vậy sao? Chúng ta cũng coi như hữu duyên, ta biến thân chỉ có ngươi có thể nhìn thấu, chúng ta làm người bằng hữu thế nào? Nhan Như Ngọc liền vội vàng kêu lên, tuy nhiên chuyện lần này bị Chu Hạo phá hủy. Nhưng hắn cảm thấy lấy mị lực của hắn cầm xuống Luật Tiên Văn hẳn không phải là vấn đề. Hắn còn không tin so ra kém một cái tiểu yêu quái. Ta chỉ cùng tuân theo pháp luật người hoặc yêu liên hệ. Đến mức cùng trà đạp vô tội thiếu nữ, trộm cướp các nàng tài vụ yêu quái làm bằng hữu, ta không có hứng thú. Luật Tiên Văn xoa Chu Hạo, lạnh lùng mở miệng, uy. Những cái kia nữ hài đều là mình nguyện ý a, ta cũng chỉ là thuận tay, dù sao những người kia cũng có rất nhiều. Nhan Như Ngọc giải thích, thì tính sao? Luật Tiên Văn nghe vậy, thanh âm nhất thời tăng lớn, trực tiếp đánh gãy Nhan Như Ngọc, cả giận nói, ngươi vì mình tư dục, vì mình sảng khoái nhất thời, có nghĩ qua tương lai của các nàng sao? Các nàng cả đời hạnh phúc có lẽ thì hủy trong tay ngươi. Có lẽ các ngươi yêu quái ở giữa có thể tùy tâm sở dục. Nhưng ở nhân giới, ngươi ưa thích một cô nương, liền muốn đối nàng cả một đời phụ trách. Luật Tiên Văn làm nữ nhân, đối với Nhan Như Ngọc loại này chỉ vì mình thoải mái. Khắp nơi trà đạp thiếu nữ lại không phụ trách yêu quái có thể nói phẫn nộ cùng cực. Thì là. Ai, giống heo da ta loại này bác ái đa tình, nhưng ngủ qua nữ nhân xưa nay không vứt bỏ không buông tha nam nhân tốt. Thật sự là quá ít. Chu Hạo theo Luật Tiên Văn trong ngực chui ra, tiểu phì mặt nâng lên, một mặt cảm thán, chỗ nào học được lời vô vị, không học tốt. Luật Tiên Văn vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cáu mắng, đối với Chu Hạo mà nói nàng hiển nhiên là không tin. Ai, thời đại này, nói thật ra không ai tin. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Chu Hạo lắc đầu, nằm tại Luật Tiên Văn trong ngực, chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Luật Tiên Văn nhìn lên không cao lắm, nhưng cái giường này thật là lớn. Hắn thích nhất tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục